kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 468, hùng hùng hổ hổ kẻ chết thay. Tạm thời không có chuyện gì, Tô Đại Nhiên trực tiếp nằm ở trên giường, ý niệm chìm vào huyết oa oa trong cơ thể. Khán giả chưa có xem qua phía trước phát sóng trực tiếp, đối với Tô Đại Nhiên tình huống lúc này hoàn toàn sờ không được đầu não. Vì vậy, ở người thông minh dưới sự nhắc nhở, bọn họ dồn dập nhìn lên trở về truyền bá. Nhìn Tô Đại Nhiên hiện tại đến tận đáy là tình huống gì? Cái này không xem không biết. Cái này nhìn một cái, bọn họ đầu óc đều là mộng. Đại Nhiên ca bây giờ là càng ngày càng hồ. Liền đại đô thị viện bảo tàng cũng dám hố. Phí Mặc cũng sâu nặng Đại Nhiên ca tinh túy. Cư nhiên đem chân phẩm khu triển lãm cướp sạch không còn. Liền sợi lông đều không lưu một cái. Còn có cái kia chính sảnh trưởng khóc. Luôn cảm giác bị Đại Nhiên ca cảm hóa hủ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Tô Đại Nhiên cư nhiên làm nhiều như vậy kinh thiên đại sự. Đại đô thị viện bảo tàng nhưng là hắc sắc thành thị tứ đại bá chủ hung địa một trong a. Ở chỗ này, Tô Đại Nhiên đều có thể ăn sung mặc sướng. Bọn họ chỉ có thể dùng cúng bái để hình dung. Một lần nữa trở lại huyết oa oa trong cơ thể. Lần này, Tô Đại Nhiên xem U Lam thế giới nhãn thần cũng không giống nhau. Ở đồng nghiệp đại dược phòng tế đàn trên cửa chính, Tô Đại Nhiên đối với nơi này đã có một cái đại khái nhận thức. Ngoại trừ cái câu kia, lấy sinh tử vì thế bờ, niết tránh vì bỉ ngạn, có chút không biết bên ngoài. Còn lại tình huống, trong lòng mình đã có đại khái. Bogart ngoan ngoãn chờ đợi Tô Đại Nhiên trở về. Không dám coi thường vọng động. Đi, chúng ta qua cầu. Tô Đại Nhiên hướng về phía Bogart nói rằng, từ huyết hà bầu trời phóng qua. Cái khả năng này không lớn. Nếu như tuyển trạch phóng qua, nhất định sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Đây là giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên. Muốn đi vào khởi nguyên miếu, nhất định phải qua cầu. Cầu không lớn, liếc mắt là có thể nhìn sang. Thế nhưng nó lại cho Tô Đại Nhiên một loại không cách nào hình dung cảm giác quỷ dị. Thậm chí là rợn cả tóc gáy cảm giác sợ hãi. Thật giống như, bước trên cầu phía sau, liền không còn cách nào xuống cầu. Cũng may là, Tô Đại Nhiên khống chế huyết oa oa, có thất bại tư cách. Sau khi thất bại, cùng lắm thì lại chế tạo một cái huyết oa oa ném vào thi sông. Bogart chỉ có một lần cơ hội. Hắn một ngày thất bại, sẽ bỏ mình. Đi thôi, nếu quyết định tốt lắm. Vậy bên trên cầu, Tô Đại Nhiên cũng không phải không quả quyết người. Hắn không nói hai lời, liền khống chế huyết oa oa bước lên bỉ ngạn cầu. Bên trên cầu trong nháy mắt, bốn phía tảng lớn, nồng nặc xương trắng bao phủ tứ phương. Đường rút lui đã tiêu thất, Bogart cũng biến mất. Có thể hay không qua cầu, chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình. Điểm này Tô Đại Nhiên cũng giúp không được Bogart. Hắn nếu ôm liều chết tín niệm tới, liền đã làm xong toàn bộ chuẩn bị tâm lý. Phương hướng hoàn toàn mê thất. Thế nhưng Tô Đại Nhiên biết được, cây cầu kia là không có có lan can. Nó chỉ có một con đường sống, còn lại toàn bộ đều là tử lộ. Nếu như đi vào tử lộ, chắc chắn rơi vào huyết hà, trở thành huyết xà thức ăn. Vì vậy, Tô Đại Nhiên hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyết oa oa trong cơ thể còn có một chút bừa bộn vật nhỏ, trong đó một cái kim chỉ nam. Đem kim chỉ nam móc ra phía sau, trên đó kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn. Ta quá coi thường bỉ ngạn cầu. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Kim chỉ nam là không có cách nào dùng. Muốn hành tẩu, chỉ có thể dựa vào giác quan thứ 6 đi lục lõi. Nơi này có điểm giống ác linh oan hồn giới. Đi mấy bước phía sau, xương trắng bên trong xuất hiện rất nhiều người ảnh. Bọn họ dường như đều là qua cầu người. Cúi đầu không ngừng di động tới. Di động phương hướng phi thường hỗn độn. Dường như chuyên môn là dùng để mê hoặc còn lại bên trên cầu người cảm giác. Tô Đại Nhiên khống chế huyết oa oa đi tới trong đó một bóng người trước mặt. Phát hiện hắn lại là Bogart. Bogart chứng kiến Tô Đại Nhiên rất vui vẻ. Ta cuối cùng tính tìm được ngươi. Nơi này thật là quỷ dị. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bogert khẩn trương hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Nhưng Tô Đại Nhiên lại trầm mặc nhìn lấy Bogert. Hắn không phải Bogert. Trong mắt hắn không có Bogert kiên định. Trên người cũng không có tử khí. Đây là một cái quỷ giả trang Bogert. Kẻ chết thay. Đây là Tô Đại Nhiên đầu ý nghĩ đầu tiên. Như hắn là kẻ chết thay lời nói. Như vậy thì dễ làm. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên trực tiếp vạch trần giả trang Bogert kẻ chết thay. Người ngụy trang giống như nữa. Cũng vô pháp ngụy trang ra lão bác khí chất. Người nên là kẻ chết thay AH. Hơn nữa còn là tương đối cường đại kẻ chết thay. Thực lực của hắn có phổ thông hồng y cấp bậc. Ở Cô La thế giới, phổ thông áo đỏ lệ quỷ. Đã tính vô địch tồn tại. Chứng kiến Tô Đại Nhiên vạch trần thân phận của mình. Kẻ chết thay cũng không ngụy trang rồi. Khoác bâu gớt ra, cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Nụ cười của hắn quỷ dị. Huyết oa oa nụ cười thêm quỷ dị. Hai cái quỷ nhìn đối phương đều ở đây cười. Hơn nữa một cái so với một cái cười sán lạn. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là huyết oa oa. Một cái tạm thời sinh mệnh thể. Tánh mạng của ta, toàn bộ nhờ mấy giọt máu duy trì. Tính một lần, trong cơ thể ta dòng máu còn có 8-9 tích. 8-9 ngày phía sau ta liền sẽ tử vong. Sở dĩ, người nhất định phải thay thế ta. Huyết oa oa nụ cười càng thêm sán lạn. Kẻ chết thay nụ cười lại đọng lại. Người nếu không tin, huyết oa oa đem giấu ở trong cơ thể mình Ilian huyết dịch đem ra. Một hồi sau khi ta chết, làm phiền ngươi tích một giọt máu ở trong cơ thể ta. Dứt lời, huyết oa oa đang ở tiêu hao một giọt Ilian huyết dịch bị ép đi ra. Khi này dỉ máu sau khi xuất hiện, huyết oa oa mất đi toàn bộ sinh mệnh. Nó an tĩnh nằm ở trên cầu. Đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Kẻ chết thay ngồi xổm huyết oa oa bên cạnh nghiên cứu hồi lâu. Phát hiện thực sự như máu oa oa theo như lời. Hắn sở hữu chính là tạm thời sinh mệnh. Vì vậy, kẻ chết thay vẻ mặt xui. Hùng hùng hổ hổ đi. Thực sự là gặp vận đen tám đời. Thật vất vả ở trên cầu gặp quỷ. Kết quả vẫn là một con đoản mệnh quỷ. Tô Đại Nhiên tính tới. Kẻ chết thay không có khả năng đem huyết lại nhỏ đến huyết oa oa trên người. Bởi vì nó đối với Ilian dòng máu cùng huyết oa oa đều không có hứng thú. Sở dĩ, làm người chết thế ly khai ngũ sau 6 phút, mới vừa bị buộc ra ngoài thân thể tiên huyết, lại lần nữa nhỏ xuống ở huyết oa oa trên người. Rất nhanh, huyết oa oa phe phẩy đầu đứng lên. Quả nhiên, kẻ chết thay đã mất. Đi nhanh như vậy, chúng ta còn có thể hợp tác a, tuy là ta không cách nào trở thành ngươi đồ. Thay thế. Thế nhưng ta giúp ngươi chế tạo đồ thay thế a, Tô Đại Nhiên vẻ mặt không nói. Hắn còn dự định cùng kẻ chết thay hợp tác một chút. Dù sao đây chính là sinh hoạt tại U Lam thế giới kẻ chết thay. Nhất định biết nhiều thứ hơn. Đồng thời hắn nhất định biết như thế nào xuống cầu. Uy, mới vừa cái kia vị kẻ chết thay bằng hữu, ngươi vẫn còn chứ? Huyết oa oa vội vàng đung đưa tiểu chân ngắn đi tìm mới vừa cái kia kẻ chết thay bằng hữu tám. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.